Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, nàng hôm nay mặc là nguyệt bạch sắc kịp váy dài, người nhẹ nhàng xuống khi, thanh phong thổi bay biên váy, thực như nguyệt cung tiên tử hạ phàm, lỗi lạc tiên tư, phiêu giật xuất trần, tiếp đến tử tăng lăng ám chỉ, vạn sĩ tử thần đột nhiên theo bên sân xuất hiện. Chân thải một đôi trượt băng hài, cấp tốc ở trơn nhẵn trong như gương mặt băng họa xuất một cái hình cung đường chéo. Cũng ít nhiều vạn sĩ tử thần chính là cấp đại sư luyện khí sư. Đối với một cái phổ thông trượt băng hài, luyện chế đứng lên quả thực không uổng thổi bụi công phu. Này không, ở đài cao phía dưới liền chuẩn bị hơn 20 song. Đều là vì muốn nếm thử thế gia đệ tử chuẩn bị. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vạn sĩ tử thần vừa ra tràng, liền khiến cho đại gia hảo. Không quá một lát sau, kia hơn 20 song giày trượt băng liền bị tranh mua không còn. Sau đó, tự nhiên có công tử là hiến cho tâm nghi cô nương. Mà các cô nương lần đầu tiên mặc như vậy giày trượt băng. Ở trơn nhẵn mặt băng tự nhiên là có chút không thể nắm giữ cân bằng. Kết quả là, các loại bắt tay phù thắt lưng động tác liền xuất hiện. Tử Tăng Lăng cầm chén rượu đang ở cùng một những người này nói chuyện với nhau. Đột nhiên liền cảm giác được phía sau có một đạo tầm mắt đảo ở thân thể của nàng. Làm nàng cả người không thoải mái. Đảo mắt vừa thấy, quả thật là Diệp Phi Trần tên kia. Nàng căn bản không có mời hắn. Hắn vẫn là mặt dày đến đây. Hơn nữa, bên người còn quay chung quanh vài cái thế gia tiểu thư. Một bộ tọa ủng mỹ nhân sạp nhàn nhã bộ dáng. Chính là, khóe môi mặc dù câu, phượng mâu nhưng không có bán tia tiểu ý. Thu hồi tầm mắt, Tử Tăng Lăng đối Tức Mặc thế gia nhị công tử Tức Mặc Phong nói, nhị công tử ý tốt. Nếu là có cơ hội, định đi tiếp, ta đây liền sắp tới Mặc thế gia xin đợi Tử Tăng tiểu thư. Tức Mặc Phong một bộ chất nho nhã bộ dáng, Tử Tăng Thanh tiểu thư, băng chàng một góc, Suối Hoán cầm chén rượu đi đến Tử Tăng Thanh trước mặt. Vẻ mặt chính nhân quân tử bộ dáng, làm muội phái đối thật sự là có một phong cách riêng a. Hắn sáng sớm liền xem rõ ràng, Tử Tăng Thanh mặt ngoài không có gì, thực tế cùng Tử Tăng Lăng cực kỳ không đối phó. Sao không, thừa dịp này cơ hội châm ngòi thổi gió. Đem Tử Tăng Lăng bên người mai phục Tử Tăng Thanh cái này quân cờ. Ngươi là, Tử Tăng Thanh quả quyết thật không ngờ. Hôm nay còn sẽ có người chủ động tìm nàng nói chuyện. Vốn, này chẳng phải đối nàng là không nghĩ đến. Tử Tăng Lăng phong cảnh vô hạn. Nàng đến đây chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi. Nhưng là, nàng lại là muốn nhìn xem. Này Tử Tăng Lăng làm ra lớn như vậy cho. Đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng hiện tại có phụ thân yêu thương, lại có thường nhân không thể cập thiên phú cùng tu vi? Nàng còn chưa thỏa mãn sao? Tại hạ Đãi Hàn Cung đại điện hạ, Suối Hoán, kỳ thực hắn cũng không có tiếp đến Tử Tăng Lăng mời. Chính là, xét thấy Tử Tăng Lăng cùng Trạc Diễm quan hệ, lớn như vậy động tĩnh, hắn có thể không đến sao? Bất quá! Tựa hồ hai người trong lúc đó giống như thực đã xảy ra cái gì? Bằng không, trận này tụ hội Trạc Diễm làm sao có thể không đến? Hơn nữa, lấy của hắn tính cách, thế nào dễ dàng tha thứ Tử Tăng Lăng như vậy kết giao phần đông thiếu gia? Nguyên lai là đại điện hạ, hạnh ngộ, Tử Tăng Thanh vốn cũng không chờ mong đối phương là cái gì lợi hại nhân vật. Nhưng mà, đối phương báo ra thân phận thực tại làm nàng có chút giật mình. Bản đến một cá nhân bị chịu vắng vẻ rất là khổ sở. Hiện thời thiên hạ một vị cho nàng giải vây nam tử. Tâm nhất thời dâng lên không ít hảo cảm mà ni tại hạ vừa vặn có xong giày trượt băng. Nhị tiểu thư nếu là nguyện ý, mời nhị tiểu thư băng cùng nhảy được không? Suối Hoán gặp hấp dẫn, nhẹ nhàng công tử thái độ càng là trương hiển không bỏ sót. Tốt, ta cũng muốn thử xem monster, nàng hướng đến bị người ca tụng là băng mỹ nhân. Hiện thời, nàng cũng tưởng ở băng triển lộ bản thân phong thái, làm cho người ta biết, Tử Tăng gia không thôi một vị ngũ tiểu thư, còn có nàng Tử Tăng Thanh, cũng không từ Tang Lăng kém cỏi nửa phần. Nhị tiểu thư, xin mời, Suối Hoán tao nhã nâng chén, cùng Tử Tang Thanh Huyết chạm vào. Hai người uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, Suối Hoán giúp Tử Tang Thanh bộ giày trượt băng. Lúc này, chàng rất nhiều người đều đã tìm được bản thân bạn nhầy. Trong lúc nhất thời, ngoạn không khí cực kỳ nhiệt liệt, Tử Tang Lăng thấy thế huống không sai biệt lắm, liền cấp Đường Tịch Sử cái ánh mắt, nàng hai người xem như không hòa thuận, một tá cảm thấy gặp nhau hận trễ, làm ngoạn tâm rất nặng Đường Tịch mà nói, không có gì trận này Vũ sẽ càng thêm làm cho nàng hưng phấn chuyện. Đang ở chàng băng mạn Vũ Đường Tịch đột nhiên một cái phi thân, liền rơi xuống đài cao mặt băng. Mi sắc bay lên đối đại gia nói, các vị, ta đến vì đại gia biểu diễn một bộ băng kiếm pháp. Phao chui dẫn ngọc đi. Nói xong, Đường Tịch theo không gian giới chỉ lấy ra nhất thanh trường kiếm. Trường kiếm mũi kiếm như tuyết, thân kiếm tế bạc mà linh động. Ở Đường Tịch thủ, vũ động giống như cửu thiên hạo tuyết, duy mỹ dị thường. Quả nhiên, Đường Tịch biểu diễn đem phái đối không khí thôi hướng về phía cao chiều. Tiếp theo, liền lại có tính tình góc hoạt bát nữ tử đài biểu diễn. Cũng có nam tử biểu diễn nhạc khí. Chàng hạ, hơn 20 đối thải giày trượt băng nam nữ ở đây cạnh tướng thử. Náo nhiệt phi thường, lúc này, đột nhiên nhất đạo thanh âm theo đài truyền đến. Tức Mặc Nguyệt đứng ở đài nói, hôm nay Tử Tang Ngũ tiểu thư tổ chức sự kiện. Làm khách nhân chúng ta đều biểu diễn tiết mục. Tử Tang Ngũ tiểu thư có phải không phải hẳn là cũng biểu diễn một cái. Nhường đại gia mở mang tầm mắt đâu. Được rồi, nàng bị Tư Không Cẩm vị hôn thê Tức Mặc Nguyệt cấp hố. Nói nàng ngày hôm trước mới làm rõ ràng, nguyên lai sở dĩ Tư Không Cẩm ngày đó nói với nàng thực xin lỗi. Liền là vì vốn muốn tham gia thử thật là Tử Tang Thanh. Nhưng mà, Tư Không Cẩm đệ đệ Tư Không Duệ. Cũng là đồng minh quốc nhị hoàng tử, vì sự Tử Tang vô xấu mặt mất đi lính đánh thuê công hội hội trưởng vị trí. Ở danh sách động thủ chân, vốn hắn kế hoạch rất khá, Tử Tang không một đồ, làm gần nhất duy trì Tử Tang vô Tư Không Cẩm tất nhiên cũng sẽ nhận đến ảnh hưởng. Hắn liền nhân cơ hội lại tiến hành thứ hai bước, biểu diễn cái gì tốt hơn đâu. Tử Tang Lăng nhìn đỉnh đầu minh nguyệt, sáng trong nguyệt hoa hạ. Vạn vật tẫn nhiễm một tầng màu bạc, quả thực, thời không chuyển biến, Thương Hải Tang Điền, mà Thiên Minh Nguyệt, cũng là chưa bao giờ từng thay đổi. Như vậy, liền hát nhất thủ, Tinh Nguyệt Thần nói, đi, ta cả đời này tốt đẹp nhất cảnh tượng, là gặp ngươi, ở biển người mờ mịt lẳng lặng ngóng nhìn ngươi, xa lạ lại quen thuộc tuyệt đẹp không linh ca tiếng vang lên. Phiêu miểu bởi vì khí trời băng sương. Trên mặt hồ từ từ dâng lên, cùng Minh Nguyệt tinh quang cộng trần, Tam ca, tử thần hắn hôm nay một ngày thế nào cũng không gặp người. Người có biết hắn đi nơi nào sao? Xa xa bên hồ, Cờ Như Yên đối Trạc Diễm nói, hắn phỏng chừng lại kiêu giả không biết ngoạn cái gì đi đi. Nói đến này vị bằng hữu, Trạc Diễm cũng có chút bất đắc dĩ. Gì, xa xa mặt hồ thế nào có đăng? Còn giống như có người thanh, Cờ Như Yên nói, Tam ca, chúng ta cùng đi nhìn xem. Trạc Diễm chính muốn cự tuyệt, bên tai đột nhiên bay tới một trận phiêu miểu tiếng ca. Của hắn tu vi Cờ Như Yên cao, nhất thời liền nghe ra tới là Tử Tang Lăng thanh âm ni thanh âm không linh tinh thuần. Không mang theo một phần yên hỏa hơi thở, giống ngày nóng thanh tuyền lưu tiến trái tim, mang đến thỏa đáng lương ý. Đi thôi, nói xong, Trạc Diễm băng linh khí thúc dục ra, trên mặt hồ ngưng ra một chút mạt di động băng, hai người đạp lên di động băng, hướng phía trước băng sàn nhảy cấp tốc lao đi. Hết chương.